7 vụ án chấn động nhất Trung Quốc. Thứ nhất, vụ án oan kinh điển lịch sử Trung Quốc, người chết sống lại giải oan cho tử tù. Tháng 4 năm 1987, người dân Ma Dương, huyện tự trị dân tộc thuộc Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, xôn xao vì một sự kiện gây chấn động. Đặng Hưng Thiện, gã trai bán thịt lợn hiền lành có tiếng trong vùng, bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Hưng Thiện khi đó bị tình nghi là sát nhân đã giết hại một cô gái tên Thi Tiêu Vinh. Tiêu Vinh là nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở Ma Dương, một trong những mối quen mà Hưng Thiện thường cung cấp thịt lợn trong suốt một năm qua. Một tháng trước ngày Hưng Thiện bị bắt, người nhà Tiêu Vinh có đơn trình báo về sự mất tích của cô lên chính quyền địa phương. Đầu tháng 4 năm 1987, một thi thể phụ nữ bị chặt chân tay được tìm thấy ở sông Ma Dương. Cảnh sát Ma Dương đã liên kết sự kiện Tiêu Vinh mất tích với xác chết trôi sông nêu trên mà mời người nhà của Tiêu Vinh tới nhận dạng. Chị của Tiêu Vinh khẳng định đấy chính là thi thể của Tiêu Vinh. 3 ngày sau, Hưng Thiện bị bắt vì theo nhận định ban đầu của cảnh sát, anh ta là nghi can số 1. Tại sao Hưng Thiện lại bị coi là kẻ tình nghi đầu tiên trong cái chết của Tiêu Vinh? Có hai lý do quan trọng. Tất nhiên là dưới góc nhìn của cảnh sát. Thứ nhất, Thiện và Vinh có mối liên hệ nhất định, không chỉ xoay quanh công việc giữa một người cung cấp thịt lợn cho khách sạn lớn nhất trong vùng và một nhân viên tại khách sạn đó. Thứ hai, cơ quan điều tra sau khi khám nghiệm tử thi nhận định rằng những vết cắt xẻ chân tay nạn nhân cho thấy kỹ thuật điêu luyện của một tay dao chuyên nghiệp. Hưng Thiện trong khi đó lại là một người bán thịt lợn trong một gia đình có truyền thống nghề này từ đời ông cố nội, thậm chí còn nổi tiếng trong vùng nhờ kỹ năng xẻ thịt nhanh và đẹp. Bằng một cách nào đó, không loại trừ khả năng dùng nhục hình, cảnh sát Ma Dương đã có được lời thú tội giết Tiêu Vinh của Hưng Thiện. Bản cáo trạng đọc trước tòa nêu rõ, Hưng Thiện sau khi quan hệ tình dục với Tiêu Vinh, giữa hai người xảy ra cãi vã, vì Thiện nghi Vinh trộm tiền của anh. Trong lúc nóng giận, Thiện đã dùng dao đâm chết Vinh và cắt rời chân tay cô, rồi đem thi thể ném xuống dòng sông Ma Dương. Hưng Thiện sau đó bị Tòa án Nhân dân Hồ Nam kết án tử hình, bất chấp đơn kháng cáo của anh cùng chiến dịch kêu oan có chữ ký của hơn 300 dân làng. Những người không bao giờ tin chàng trai dễ mến Hưng Thiện lại là kẻ sát nhân máu lạnh. Hưng Thiện chính thức bị xử tử hình tại trường bắn Hồ Nam vào năm 1989. Vụ án khép lại, kẻ thủ ác phải đền tội. Đa số các thành viên trong đội điều tra đã phá án thành công cái chết của Tiêu Vinh, sau đó đều thăng quan tiến chức. Những người tin rằng Hưng Thiện bị oan, từ những người thân trong gia đình đến dân làng ở Ma Dương, dù không phục, dù đau lòng, nhưng thì khi thời gian qua đi, bi kịch năm nào cũng không còn được họ nhắc lại nữa. Nhưng quả thực Hưng Thiện đã chết oan, đã bị xử tử hình vì một tội ác khủng khiếp mà anh ta không hề có một chút liên quan nào. Nếu như số phận của Hưng Thiện khiến anh rơi vào vòng oan trái, khiến anh phải chết oan trong nỗi uất hận, thì ông trời cũng đã mở ra một con đường để anh được giải oan. Bởi thực tế, Tiêu Vinh không hề chết. Thi thể bị cắt rời chân tay trôi trên dòng sông Ma Dương cuối xuân năm 1987 hoàn toàn không phải là Tiêu Vinh. Cô gái có tên Tiêu Vinh mà tất cả đều nghĩ là đã chết và không ít người tin rằng bị giết bởi Hưng Thiện, đúng là đã mất tích nhưng rốt cuộc vẫn sống sờ sờ. Năm 1993, tức 4 năm sau khi Hưng Thiện bị xử tử hình, Tiêu Vinh bất ngờ xuất hiện, không phải ở Ma Dương Hồ Nam mà là quê gốc của cô, Quý Châu. Tiêu Vinh trong lời khai của mình với cơ quan điều tra sau này kể rằng cô bị bắt cóc vào tháng 3 năm 1987 và bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông ở Sơn Đông. Vinh cũng thừa nhận cô chẳng hề biết ai có tên là Hưng Thiện cả. Tiêu Vinh và chồng sau đó có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy ở Sơn Đông. Cô bị bắt cùng chồng, chịu án tù 3 năm. Sau khi mãn hạn tù, Tiêu Vinh trở về quê nhà Quý Châu. Đấy chính là lý do Tiêu Vinh bặt vô âm tín từng ấy năm. Điều đáng ngạc nhiên nhất là ở chỗ một Tiêu Vinh bị bắt giam vì liên quan tới đường dây buôn bán ma túy và một Tiêu Vinh bị giết hại xác thả trôi sông vẫn cùng tồn tại trong hồ sơ lưu của công an hai tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam, mà không nhân viên hữu trách nào phát hiện ra sự phi lý đó. Phải tới năm 2004, những người thân của Hưng Thiện mới nghe phong thanh rằng Tiêu Vinh vẫn còn sống và đang ở Quý Châu. Vợ và con gái của Hưng Thiện, tên Đặng Yên, sau đó đã đến nhà của Tiêu Vinh kể về bi kịch mà gia đình họ phải gánh chịu bởi án tử hình oan nghiệt năm 1989. Sau câu chuyện đẫm nước mắt giữa ba người phụ nữ cùng với lời hứa sẽ đứng ra làm chứng của Tiêu Vinh, cuối tháng 12 năm 2004, Đặng Yên chính thức nộp đơn đề nghị Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý thành phố Hoài Hóa, Hồ Nam nhờ giúp đỡ trong việc lật lại vụ án oan của Hưng Thiện. Đúng nửa năm sau, tháng 7 năm 2005, Tòa án Hồ Nam chính thức tuyên bố Hưng Thiện vô tội. Gia đình của tử tù chết oan này được bồi thường 666.000 nhân dân tệ. Đội điều tra vụ án và hội đồng xét xử vụ Đặng Hưng Thiện giết Thi Tiêu Vinh năm nào, toàn bộ đều bị kỷ luật cách chức vụ đang đảm nhiệm vào thời điểm đó. 16 năm sau khi bị tử hình với một tội ác mình không hề liên quan, Hưng Thiện được giải oan. Nhưng phía sau vụ án oan của Hưng Thiện vẫn còn đó những câu hỏi lớn. Tử thi bị cắt lìa tay chân năm ấy không phải là Thi Tiêu Vinh. Vậy nhân thân thực sự của cô gái xấu số này, tại sao cô lại chết theo cách đau lòng đến vậy? Và kẻ thủ ác thực sự là ai? Vụ thứ hai, bí mật thảm án lò nung vôi chấn động Trung Quốc. Cảnh sát thông báo thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai tìm được manh mối về vụ án khiến 8 người tử vong, nhưng sau hơn 10 năm chưa có bất cứ thông tin gì. Vụ thảm án 8 người xảy ra tối 26 tháng 12 năm 2007 tại một nhà máy sản xuất vôi Bình Minh ở huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong số các nạn nhân xấu số, người nhỏ nhất chưa đầy 10 tuổi. Sau vụ án xảy ra, cảnh sát thông báo sẽ thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai tìm được manh mối về vụ án. Người công nhân phát hiện vụ án vào buổi sáng. Vương Pháp Hoa, 33 tuổi, làm việc tại nhà máy sản xuất vôi Bình Minh, là người đầu tiên phát hiện vụ án mạng. Lúc 6 giờ ngày 27 tháng 12, khi đến làm việc tại nhà máy vôi, anh phát hiện xác của bà chủ Trần Tiểu Nhuận trước cổng nhà. Xác người phụ nữ 54 tuổi được nhìn thấy trong tư thế nằm ngửa bên cạnh một vũng máu lênh láng với một vết đâm rất sâu vào cổ. Vương Pháp Hoa đã thông báo cho chú của Vương Thế Thư, chủ nhà máy sản xuất vôi Bình Minh, và Vương Thế Ngân. Hai người sau đó đã cùng nhau đến nhà của Thư. Tại đây họ phát hiện thêm 7 người khác bị giết. Lúc này chăn ga gối trong phòng vẫn gọn gàng. Chưa đầy 2 giờ sau vụ án mạng, hàng trăm người đã tập trung ở gần ngôi nhà xảy ra vụ án. Lực lượng chức năng đã phong tỏa 2 km xung quanh hiện trường. Ngay chiều hôm đó, cảnh sát huyện Hồng An tổ chức một cuộc họp báo. Phó trưởng công an huyện Hồng An cho biết cảnh sát địa phương nhận được thông tin về vụ án lúc hơn 8 giờ cùng ngày. Hơn 100 cảnh sát được điều động đến ngay sau đó. Sau khi xảy ra vụ án, nhiều người dân và cơ quan điều tra có chung một lý giải. Hiện trường vụ án mạng chỉ cách nhà máy vôi 500 mét. Do đó, khi nạn nhân la hét, âm thanh này cũng sẽ bị tiếng ồn từ nhà máy nuốt chửng. Những người xung quanh sẽ không thể nghe thấy gì từ ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Theo ông Vương Thế Ngân, cháu ông có hai con trai, con cả đã chết vì bệnh, còn Vương Huy, con trai thứ hai là một lái xe taxi. Chiều hôm xảy ra vụ án, Vương Huy chở một người dân trong làng đi Vũ Hán. Nếu cậu ấy không chở khách đến Vũ Hán, có thể sẽ bị giết cùng với bố mẹ của mình. Thật may mắn, ông Ngân nói. Chủ nhà máy lò vôi từng bị trộm 15.000 nhân dân tệ. Vào đêm xảy ra vụ việc, một người dân ở thị trấn Sang Si Ji phát hiện hai chiếc xe máy gần hiện trường vụ án. Một chiếc xe còn bật đèn và có vết máu trên mặt đất. Vì quá hoảng sợ, người này đã bỏ chạy. Chú nạn nhân nhận định chiếc xe đó có thể là của hung thủ giết người. Trong một cuộc họp báo hôm 27 tháng 12, cảnh sát địa phương nói rằng cơ quan điều tra chưa hoàn thành công việc khám nghiệm tử thi. Do đó, họ chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Theo một quan chức địa phương, một tháng trước khi xảy ra án mạng, gia đình nạn nhân bị trộm 15.000 nhân dân tệ. Mặc dù cảnh sát đã nắm được vụ việc, nhưng chưa lần ra manh mối thủ phạm. Theo người dân địa phương, Vương Thế Thư là người rất chăm chỉ. Sau khi xuất ngũ, ông ta kinh doanh quần áo ở huyện Hồng An, sau đó chuyển sang bán gà. Nhờ tiết kiệm được một số tiền kha khá, năm 1999, vợ chồng ông mở một nhà máy lò vôi. Công việc kinh doanh của họ rất tốt. Một số người thân nói rằng Vương Thế Thư không giàu có, nhưng nhiều người dân trong vùng đồn rằng ông chủ nhà máy sản xuất vôi Bình Minh sở hữu tài sản khoảng gần 1 triệu nhân dân tệ. Họ nghi rằng có ai đó đã ghen tị với khối tài sản của gia đình họ và đã ra tay đầu độc với các nạn nhân. Cạnh đó cũng không loại trừ khả năng cả gia đình nhà ông chủ máy bị sát hại do tranh chấp trong quá trình thương lượng giá bán nhà máy sản xuất vôi. Nhiều người còn đồn đoán ông Vương Thế Thư đã kiếm được một số tiền khá lớn và muốn được nghỉ ngơi ở tuổi 50. Theo đó, Vương Thế Thư đã có ý định bán nhà máy này với giá 15.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, điều mọi người không hiểu là nhà máy vôi đang làm ăn tốt, vậy thì tại sao ông Vương lại muốn bán tài sản trên? Người trong gia đình có hỏi ông Vương Thế Thư về vấn đề này và được giải thích rằng ông muốn chuyển đến Vũ Hán ở cùng với người con trai thứ hai. Đến nay các giả thuyết trên vẫn chưa có lời giải đáp. Thứ ba, vụ án 8 cô gái bị sát hại dã man trong nhà trọ ở Trung Quốc. Năm 1999, một vụ án kinh thiên động địa đã xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Chỉ trong vòng 20 phút, hung thủ đã đâm chết 8 cô gái với 120 nhát dao. Khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 5 năm 1999, cảnh sát 110 Trung Quốc nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên là giọng nói run rẩy sợ hãi của một cô gái. Có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp. Sau câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần đó là tiếng hét thất thanh, kể từ đó không nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa. Cảnh sát lập tức tra số điện thoại vừa gọi đến từ quận Thạch Cảnh Sơn. Không lâu sau, cuộc gọi thứ hai được gọi đến, lần này là giọng của một người phụ nữ trung tuổi gọi đến báo cho cảnh sát biết có vụ án mạng xảy ra trong khu nhà cô ở. Địa điểm xảy ra án mạng không đâu khác chính là khu tập thể Hồng Đạt thuộc quận Thạch Cảnh Sơn. Khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện xác một cô gái nằm dưới tầng 1 của khu tập thể. Họ lần theo vết máu lên một căn hộ trên tầng 2. Cảnh tượng hãi hùng trong nhà khiến cảnh sát không khỏi bàng hoàng. Căn hộ nhuốm đầy máu và mùi tanh hôi, trên tường, dưới đất, trên giường, máu đổ khắp nơi. Vốn dĩ không chỉ có một nạn nhân tử vong ở tầng 1, tại căn hộ 202 có 7 nạn nhân nữa bị đâm chết một cách dã man. Tổng cộng 8 cô gái tuổi đời còn rất trẻ và xinh đẹp, người lớn nhất mới 24 tuổi, nhỏ nhất 17 tuổi. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện, mỗi cô gái

thì Triệu đã kịp quay lại đâm cô tử vong. Sau khi đâm liên hoàn 8 cô gái, Triệu sợ họ chưa chết hẳn, còn đâm thêm mỗi người vài nhát dao. Lúc này, sinh mạng của 8 cô gái chính thức bị tước đoạt. Tên hung thủ máu lạnh sợ bị phát hiện nên cũng vội bỏ đi, vô tình để lại nhiều chứng cứ để luận tội. Động cơ giết người và bản án cuối cùng. Vụ án 8 cô gái bị sát hại ở quận Thạch Cảnh Sơn được coi là một trong những vụ án lớn nhất từng xảy ra ở Bắc Kinh. Nhiều người đặt ra nghi vấn về động cơ giết người của hung thủ. Theo lời khai của Triệu Liên Vinh, anh ta giết người vì muốn tước đoạt tài sản. Tuy nhiên, Triệu vì sợ bị phát hiện nên đã vội chạy thoát khỏi hiện trường mà không hề lấy đi thứ gì. 8 nạn nhân bị sát hại chỉ là những nhân viên bán hàng, họ là những cô gái trẻ tuổi ở nơi xa đến Bắc Kinh lập nghiệp, chứ không phải là những người giàu có. Như vậy, động cơ giết người của Triệu có thực sự chỉ là cướp tài sản? Theo điều tra, cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân Triệu có thù hằn gì với 8 cô gái hàng xóm. Hơn nữa, họ đều là những người lễ phép, ôn hòa, không lý nào lại gây thù chuốc oán với ai. Cho đến nay, vẫn không ai có thể hiểu được vì sao Triệu Liên Vinh lại ra tay dã man đến như vậy. Triệu Liên Vinh bị kết tội chiếm đoạt tài sản cố ý giết người ngày 21 tháng 7 năm 1999. Tòa án ở Bắc Kinh tiến hành mệnh lệnh tử hình đối với Triệu. Một thời gian sau khi vụ án kết thúc, một tập phim mang tên Án mạng 8 cô gái ở khu Liên Hoa thuộc một phim truyền hình Trung Quốc được dựng trên vụ án năm xưa. Thứ tư, trụ bê tông giấu 5 xác người ở Trung Quốc, bí mật căn phòng phía Tây. Cặp vợ chồng họ Hoắc thuê lại căn hộ của người bạn học với giá rẻ, với điều kiện không được dùng căn phòng phía Tây. Một lần vợ Hoắc cắt khóa vào xem, thấy trụ bê tông như chiếc bàn kỳ lạ. Thủ phạm chính trong vụ án là Hà Đông Thăng, một nhân viên kế toán ở Tế Nam. Năm 1996, Hà bị cáo buộc giết 5 đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 1 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 8 năm 2002, do việc di chuyển các xác chết bị bại lộ, Hà bỏ trốn và bị cảnh sát Trung Quốc liệt vào danh sách tội phạm truy nã loại A, loại cực kỳ nguy hiểm. Trong thời gian trốn chạy, hắn dùng chứng minh thư giả, lấy vợ sinh con và tiếp tục phạm tội. Cặp vợ chồng sống trong ngôi nhà chứa 5 xác chết. Vụ việc bắt đầu từ năm 1997, vợ chồng anh Hoắc mới kết hôn có nhu cầu thuê nhà. Sau đó tìm đến người bạn thân là Hà Đông Thăng. Hà đã để căn hộ 2 phòng ngủ của mình cho vợ chồng Hoắc thuê lại với giá khá rẻ, nhưng với một điều kiện chỉ được sử dụng căn phòng phía Đông, riêng căn phòng phía Tây được khóa bằng loại khóa cỡ lớn thì không được sử dụng. Theo lời Hà, trong căn phòng đó có nhiều đồ quan trọng, không được tùy tiện động vào. Theo anh Hoắc, căn hộ rất sạch sẽ, rất mới và không có mùi sơn, giống như trang trí đã lâu mà không có người ở. Vợ chồng anh Hoắc đồng ý và sử dụng đến năm 2002. Vì có cháu trai từ quê lên ở một thời gian nên nhu cầu phòng ở thôi thúc họ mở căn phòng phía Tây bí ẩn ấy. Sau nhiều lần thảo luận, kèm theo nỗi tò mò dồn ép nhiều năm, vợ chồng Hoắc và cháu trai dùng kìm cắt khóa. Căn phòng phủ một lớp bụi dày, không có gì đặc biệt, chỉ duy nhất có trụ bê tông giống như cái bàn trà ở giữa phòng, với kích thước khá lớn hình chữ nhật, được phủ lên bằng một tấm thảm dày. Mặc dù thấy hơi kỳ lạ, nhưng vợ Hoắc vẫn cho cháu ở căn phòng này. Căn phòng mở ra không lâu thì Hà gọi điện đến đòi nhà với lý do Hà lái xe trên đường, nhìn thấy cửa sổ phòng phía Tây được mở, tức là có người vào phòng. Vợ chồng Hoắc buộc phải rời đến căn hộ khác gần đó. Vài ngày sau, Hà cho người và xe tải đến chuyển đồ đi. Hoắc cũng thắc mắc là đồ đạc khoác đem theo hết rồi, thì hà cho người đến vận chuyển cái gì? Di chuyển xác chết bị bại lộ. Hà mang đồ đạc di chuyển đến một căn hộ khác, có sân vườn khá yên tĩnh, hắn thuê cùng trong thành phố Tế Nam, nhưng ở khu vực khác. Không lâu sau, chủ nhà sống bên cạnh phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn nhà cho thuê. Liên lạc với Hà không được, đành gọi cho cảnh sát. Dưới nhà kho căn hộ, kiện đồ như bàn trà kia phát ra mùi rất khó chịu. Thực chất bên trong chứa 5 bộ hài cốt đã phân hủy. Cảnh sát thông qua giấy tờ tùy thân của những người này xác định đó là những nhân khẩu mất tích tháng 12 năm 1996. Tất cả được pháp y xác định tử vong do ngoại lực tác động làm vỡ sọ. Tên sát nhân giả hoạt một mực không nhận tội. Vụ việc bại lộ, Hà không dám đối diện tội ác của mình nên chọn cách chạy trốn. Với số tiền chiếm đoạt được, hắn nhờ người làm giả 2 chứng minh thư. Trong thời gian 6 năm chạy trốn, hắn dùng 2 chứng minh thư này đi lại giữa 2 tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên với 2 người vợ và chơi cổ phiếu kinh doanh. Tháng 2 năm 2009, Hà cùng 6 người khác lấy lý do giới thiệu công trình cho một người họ Đường, ép anh này đến một xưởng nội thất thuộc thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, buộc Đường phải đưa cho hắn 500.000 nhân dân tệ. Anh Đường không có tiền mặt nên đành phải cầu cứu một người bạn chuyển khoản cho Hà. Xác nhận xong, Hà mới thả anh này đi. Không lâu sau đó, Hà bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản do anh Đường đi báo công an. Sau đó một thời gian, chuyên gia pháp y Hoa Kiến Hồng thuộc đội hình sự Cục Cảnh sát Tế Nam phát hiện ra kho dữ liệu ADN thành phố Côn Minh có một mẫu ADN được lấy trong vụ cưỡng đoạt tài sản của anh Đường, có 13 cặp nhiễm sắc thẻ trùng khớp với bố mẹ của Hà Đông Thăng. Có thể giữa họ có quan hệ ruột thịt. Năm 2006, Trung Quốc hoàn thành kho dữ liệu ADN quốc gia, trong đó bố mẹ Hà Đông Thăng được lấy mẫu. Ngay sau đó, chuyên gia Hoa Kiến Hồng đề nghị cảnh sát Côn Minh xét nghiệm lại một lần nữa đối với mẫu nhiễm sắc thẻ Y của đối tượng và đến nhà lấy máu của cha Hà làm xét nghiệm đối chiếu. Quả thực không sai, hai nhiễm sắc thẻ Y này là một, tức là hai người có quan hệ ruột thịt. Từ đó cảnh sát xác định người lừa anh Đường ở Côn Minh chính là Hà Đông Thăng. Hà sau đó bị cảnh sát di lý về Tế Nam. Viên cảnh sát Trương Kiện cho biết, trên đường đi anh có nhiều lần nói chuyện với Hà. Hắn là một người rất thông minh, biết cách nói chuyện, tâm lý rất vững vàng. Đối diện với cảnh sát, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại thể hiện mình là người có văn hóa, đối đáp cũng rất lịch sự. Nếu năm đó không vì tham lam phạm tội, thì có lẽ hắn cũng sẽ là một người có địa vị cao trong xã hội. Trước cơ quan điều tra và tòa án, Hà một mực không nhận mình giết người, hắn chỉ nhận mình có thực hiện hành vi giấu xác. Hà khai với cảnh sát rằng cuối năm 1996, khi hắn vẫn làm kế toán cho công ty cũ, nạn nhân họ Vương tìm đến hắn nhờ và giấu đi số tiền tham ô của cơ quan. Hà đồng ý giúp đỡ và dẫn Vương, Vu cùng 3 người khác đến căn nhà để trống của hắn ở. Vài ngày sau quay lại thấy Vương Vu ở nhà còn 3 người kia đã chết. Vương cho biết vì 3 người kia đòi ăn chia với tỷ lệ cao nên trong lúc tức giận đã giết chết 3 người này. Hà thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không báo cảnh sát. Ngày hôm sau quay lại căn hộ, Vương và Vu cũng chết trên sàn nhà. Trong cùng một thời điểm trong căn hộ xuất hiện 3 xác chết. Hà nghĩ rằng nếu báo công an thì sẽ bị liên lụy, nên quyết định phi tang 5 cái xác rồi lấy luôn số tiền trên. Hắn lập tức bắt tay vào việc phi tang xác bằng cách xây trụ bê tông ngay trong phòng, rồi ngụy trang bằng cách ốp gạch bên ngoài và trải một tấm thảm lên trên. Lời khai của Hà được cho là không hợp lý, vì tất cả 5 xác đều có đặc điểm chung chết do ngoại lực tác động vào làm vỡ sọ. Vụ án chỉ có mình Hà biết,

người uống chỉ 10 phút sau sẽ mất mạng. Như vậy hung khí đã rõ ràng, nhưng tại sao cả 7 cô gái cùng uống thuốc trừ sâu là câu hỏi của cảnh sát lúc này. Nữ sinh thứ 8. Phòng ký túc xá của các cô gái có 8 cái giường, nhưng chỉ có 7 thi thể, vì thế người ta ngay lập tức tìm cô gái còn lại, đó là Tiểu Vũ. Qua điều tra, cảnh sát biết rằng Tiểu Vũ đã ở trong căn phòng này suốt thời điểm xảy ra án mạng. Loại trừ khả năng độc đến từ nhà bếp của nhà trường và người lạ bên ngoài, cảnh sát cho rằng hung thủ chỉ có thể là người trong ký túc xá. Như vậy Tiểu Vũ, cô gái sống sót mà vẫn im lặng không khai báo điều gì, bị đưa vào danh sách tình nghi. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra mỗi cốc nước của các nạn nhân đều có thành phần thuốc trừ sâu, đồng thời có dấu vân tay của Tiểu Vũ. Trong chất nôn của mấy cô gái còn có nước táo, vậy là khi uống thuốc sâu xong, nạn nhân đã ăn thêm hoa quả. Tại hiện trường phát hiện một con dao nhỏ gọt táo, cũng có dấu vân tay của Tiểu Vũ. Ngoài ra có một manh mối khác đến từ một nhân viên bán thuốc sâu trong thành phố, khai rằng từng bán thuốc Prodete 0,5 cho một nữ sinh, đó là Tiểu Vũ. Sau bao nhiêu màn tra khảo và chất vấn, cuối cùng cảnh sát cũng có được sự thật. Bi kịch giữa các nữ sinh trẻ. Tiểu Vũ cùng với 7 nữ sinh kia là bạn cùng lớp, cùng ở chung phòng ký túc, trong đó Tiểu Lưu là bạn thân của cô. Tiểu Lưu từng có bạn trai, nhưng vì nguyên nhân nào đó cả hai đã chia tay. Vì thế cô gái đâm bi quan muốn tự sát. Hôm đó Tiểu Lưu nhờ Tiểu Vũ đi mua hộ một bình thuốc sâu. Cô nói với Tiểu Vũ rằng mình muốn tự sát, nhưng lại sợ chết cô đơn một mình, nên muốn lừa 6 cô gái kia cùng uống thuốc. Họ sợ uống xong sẽ kêu cứu, nên nhờ Tiểu Vũ đảm bảo rằng sẽ không có ai tới. Không hiểu tại sao Tiểu Vũ lại đồng ý. Hai cô gái trở về phòng, nói với bạn là có một lọ thuốc phòng lao phổi. Không ai nghi ngờ gì cả, tất cả đều uống thuốc, kể cả Tiểu Lưu. Vài phút sau họ bắt đầu đau đớn, nên Tiểu Vũ đã trấn tĩnh bằng cách đưa nước và táo cho bạn mình ăn. Trải qua một lúc vật lộn, cả 7 cô gái đều chết trong nỗi kinh hoàng. Như vậy hung thủ trong vụ án là Tiểu Lưu và Tiểu Vũ, mặc dù Tiểu Lưu đã chết. Hai cô gái đều chưa đủ 18 tuổi, nên hình phạt của tòa án đó là bắt người giám hộ hay bố mẹ của hai nữ sinh này, bồi thường tổn thất cho 6 nạn nhân đã chết. Đồng thời ban quản lý ký túc xá và trường học cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thứ 7. Vụ đầu độc bí ẩn chấn động Trung Quốc. 25 năm vẫn không bắt được thủ phạm. Từ một sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng Trung Quốc, Thanh Hoa, Chu Lệnh bất ngờ biến thành đứa trẻ bại liệt khi từng ngày phải chống chọi với những biến chứng do thuốc độc gây ra. Từ một cô gái khỏe mạnh, bất ngờ đối mặt với sự suy thoái của cơ thể theo từng ngày. Chu Lệnh sinh năm 1973 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ Chu Lệnh rất tài năng. Cô không chỉ học giỏi mà còn biết đàn piano và chơi những nhạc cụ dân gian. Năm 1992, cô đậu vào trường đại học danh tiếng Thanh Hoa của Trung Quốc, học chuyên hóa và được ví như một trong những sinh viên ưu tú nhất của khóa năm đó, đồng thời là sinh viên có nhiều hoạt động nghệ thuật trong trường. Ngoài ra, cô cũng là một vận động viên bơi lội có tiềm năng và từng đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi thể thao Bắc Kinh. Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi Chu Lệnh bước vào năm thứ 2. Theo thông tin của bạn học cùng lớp, tháng 10 năm 1994, đôi mắt của Chu Lệnh bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Nhiều ngày đi học, Chu Lệnh lâm vào tình trạng mắt mờ dần, không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Mặc dù lúc đó, gia đình đã đưa cô đến bệnh viện Đại học Thanh Hoa để kiểm tra, nhưng không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Đến ngày 24 tháng 11 năm 1994, cơ thể Chu Lệnh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ngộ độc kỳ lạ. Ban đầu cô đau bụng và không thể ăn uống được bình thường. Vài ngày sau, dạ dày bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ khó chịu. Đến ngày 8 tháng 12, tóc bắt đầu rụng dần và chọc hẳn hoàn toàn. Ngày 23 tháng 12, Chu Lệnh được đưa vào bệnh viện Đồng Nhân ở Bắc Kinh để kiểm tra, nhưng không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, cô vẫn nhập viện để theo dõi tình hình. Sau vài ngày, tình trạng sức khỏe của Chu Lệnh có dấu hiệu thuyên giảm, tóc cũng mọc lại dần. Vì không tìm được nguyên nhân, nhưng sức khỏe có dấu hiệu khả quan nên cô được xuất viện vào ngày 23 tháng 1 năm 1995. Ngỡ tưởng mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, nhưng bất ngờ vào ngày 20 tháng 2 năm 1995, Chu Lệnh quay lại trường học sau kỳ nghỉ đông thì phát hiện cơn đau dữ dội ở chân. Vài ngày sau đó, tức là ngày 6 tháng 3, tình hình sức khỏe diễn biến xấu đi một cách nhanh chóng. Cô luôn cảm thấy đau chân và bị chóng mặt. Lúc này, bố mẹ đã đưa cô đến một bệnh viện phía Bắc để điều trị, và giáo sư Trần Chấn Dương đã nói rằng tình trạng này rất giống bị nhiễm độc thallium, nghiêm trọng hiếm gặp. Tuy nhiên lúc này Chu Lệnh bị đau ở bắp chân khá nghiêm trọng, nên bác sĩ không thể chạm vào để kiểm tra. Và lần này nghiêm trọng hơn lần trước khi cơn đau kéo dài đến thắt lưng. Ngày 9 tháng 3 năm 1995, bố mẹ Chu Lệnh một lần nữa đưa cô đến phòng khám chuyên khoa thần kinh của Bệnh viện Hiệp Hòa. Tại đây giáo sư Lý Thuấn Vĩ nói rằng trường hợp này rất giống với vụ nhiễm độc thallium ở Đại học Thanh Hoa vào 60 năm trước. Trong quá trình trao đổi, giáo sư cũng nói rằng những triệu chứng của Chu Lệnh gặp phải không khác gì triệu chứng bị nhiễm độc thallium. Nhưng Chu Lệnh một mực khẳng định mình chưa bao giờ tiếp xúc thallium, nên bệnh viện không kiểm hóa nghiệm và không thể tiến hành kiểm tra xem có thật sự bị nhiễm độc hay không. Sau lần này, bệnh tình của Chu Lệnh ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện tình trạng co rút cơ mặt tê cứng, mất tự chủ trong việc hô hấp. Lúc này, Bệnh viện Hiệp Hòa đã chữa trị theo bệnh án viêm đa dây thần kinh cấp tính. Không lâu sau, cơ quan hô hấp của cô bị suy thoái. Bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật mở khí quản. Dù là mọi cách, nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân gây bệnh thật sự. Cuối tháng 3 năm 1995, Chu Lệnh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mãi đến 5 tháng sau, là vào cuối tháng 8 năm 1995, cô mới tỉnh lại. Trước tình hình này, bạn bè của Chu Lệnh đã quyết định chung tay giúp đỡ cô bằng cách phiên dịch tình trạng bệnh thành tiếng Anh và gửi email cầu cứu thông qua trang UZNet, một hệ thống thông tin toàn cầu dưới dạng diễn đàn thảo luận. Sau đó, họ đã nhận được thư phản hồi của hơn 1.500 bác sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới, và có hơn 1/3 ý kiến cho rằng tình trạng của Chu Lệnh là bị nhiễm độc thallium. Đây được biết là chất hóa học cực độc, từng được dùng trong thuốc diệt chuột, côn trùng, nhưng do có khả năng gây ung thư nên sau này đã bị cấm hoặc hạn chế sản xuất. Sau khi được chẩn đoán chính xác căn bệnh bí ẩn, Chu Lệnh nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành chữa trị giải độc. Tuy nhiên thời gian phát bệnh quá trễ, nên tình trạng sức khỏe của Chu Lệnh dường như khó cứu chữa. Chất độc thallium sau một thời gian ngấm vào người đã khiến Chu Lệnh bị bại liệt hai chân, thị lực suy giảm gần như mù. Cô không thể tự thở vì hệ hô hấp bị suy yếu, phải nhờ đến máy trợ thở. Không những thế, chất độc cũng ảnh hưởng đến chức năng của não Chu Lệnh, khiến cô từ một sinh viên ưu tú bỗng trở thành đứa trẻ bại liệt, mất khả năng sinh hoạt hàng ngày và cần phải người hỗ trợ. Tìm ra chân tướng. Cuối tháng 4 năm 1995, sau khi xác định được bệnh tình của Chu Lệnh, bố mẹ cô đã tiến hành gửi báo cáo đến nhà trường, cũng như báo án đến cảnh sát Đại học Thanh Hoa. Trước đó, các bác sĩ thử nghiệm và chẩn đoán rằng Chu Lệnh đã bị đầu độc một cách cố ý. Lúc còn tỉnh táo, Chu Lệnh từng nói rằng mình chưa từng tiếp xúc với thallium. Bác sĩ Lý Thuấn Vĩ không tin, nên đã nhờ người phụ trách phòng thí nghiệm ở khoa hóa yêu cầu đưa danh sách các sinh viên tiếp xúc với hóa chất thì không có tên của chủ lệnh. Tháng 5 năm 1995, Cục Cảnh sát Bắc Kinh chính thức thụ án và tiến hành điều tra vụ đầu độc đầy bí ẩn này. Trong quá trình điều tra, có một nghi phạm được rơi vào vòng tình nghi, đó là Tôn Duy, một người bạn cùng phòng ký túc với chủ lệnh. Hơn nữa, Tôn Duy lại còn là sinh viên duy nhất được nhà trường cấp quyền sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu cho mình. Cảnh sát lúc đó đã mời Tôn Duy về hợp tác điều tra, nhưng sau đó nghi phạm đã được thả ra do không đủ bằng chứng buộc tội. Đến năm 1998, cơ quan công an bất ngờ tuyên bố vụ án kết thúc. Họ lấy lý do đã quá thời hạn theo quy định nên hủy bỏ việc cưỡng chế tạm thời đối với Tôn Duy. Có một số nguồn tin cho rằng gia thế của Tôn Duy khá lớn nên đã can thiệp vào kết quả điều tra giúp con thoát tội. Sau này Tôn Duy đã sang Mỹ sinh sống và có tin cho rằng cô đã đổi tên thành Tôn Dịch Nhạn. Từ đó trở đi, vụ án đầu độc bí ẩn ở trường Đại học Thanh Hoa dần trôi vào quên lãng. Cho dù gia đình của Chu Lệnh có cố gắng đi tìm chân tướng thế nào, thì phía cảnh sát cũng không thụ lý, vì cho rằng vụ án rất khó phá án vì không có đủ bằng chứng. Nhiều năm trôi qua, trên các diễn đàn thường xuyên chia sẻ lại vụ án của Chu Lệnh và đặt ra câu hỏi về tên hung thủ ác độc, cũng như câu hỏi động cơ nào khiến hắn tàn nhẫn hạ độc bạn học như thế. Cuối cùng Tôn Duy có thật sự vô tội như cảnh sát đã phán quyết không? Năm 2013, vụ đầu độc của Chu Lệnh bất ngờ được đào lại khi có một vụ hạ độc tương tự xảy ra ở Thượng Hải. Một nam sinh viên ngành hóa học của Đại học Phúc Đán tên Lâm Sâm Hạ do mâu thuẫn với bạn học nên đã đầu độc người bạn tên Hoàng Dương. Sinh viên họ Hoàng không lâu sau bị tổn thương gan trầm trọng nên đã qua đời. Lâm Sâm Hạo bị buộc tội cố ý giết người với thủ pháp tàn độc và bị tuyên phạt với mức án cao nhất là tử hình vào năm 2015. Cũng trong năm này, có hơn 120.000 chữ ký của cư dân mạng đã thu thập được để gửi đến trang web Nhà Trắng đề nghị Tổng thống Mỹ đương nhiệm, lúc đó là ông Obama, vào cuộc điều tra vụ đầu độc của Chu Lệnh, cũng như đưa nghi phạm Tôn Dịch Nhan ra thẩm vấn lại một lần nữa. Lúc này, trên mạng bắt đầu lan truyền một bức thư nặc danh kỳ lạ, được cho là gửi đến bố mẹ của Chu Lệnh vào ngày 31 tháng 5 năm 2013. Trong thư, chủ bút đã phơi bày con người thật của Chu Lệnh là cô gái sắc sược, thường xuyên có lời nói và hành động làm tổn thương người khác. Sau 25 năm trôi qua, vụ đầu độc Chu Lệnh vẫn còn là một ẩn số. Hung thủ vẫn chưa bị đền tội, còn Chu Lệnh thì đã sống như một đứa trẻ bại liệt trong suốt thời gian qua. Năm 2004, nhiều người quan tâm vụ án của Chu Lệnh đã quyết định lập lên quỹ quyên góp trợ giúp cho Chu Lệnh, và hầu hết số tiền thu được đều gửi cho gia đình của cô để chi trả điều trị cũng như lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày. Năm 2006, Văn phòng Luật sư Thiên Tân được sự chỉ đạo của thành phố Bắc Kinh đã cử ra hai luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Chu Lệnh và gia đình của cô. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Ly.